Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199 Đấu Võ Mồm. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực không ngừng lật xem điển tịch. Bất quá đang xem xong đệ nhất bộ phận khi, lúc sau trang sách lại rốt cuộc mở không ra. Nàng biết đây là một loại hạn chế, trừ phi chờ chính mình đem đệ nhất bộ phận sơ thấu. Tinh thần lực dị năng tăng trưởng đến đệ nhị bộ phận yêu cầu cường độ, mới có thể tiếp tục mở ra lật xem monster. Vừa nhấc đầu liền thấy Phong Thần cùng Trì Mạc Nhiễm như là nhiều năm lão bằng hữu giống nhau đối ẩm. Ngô Thanh Thiển đứng lên cười nói, các ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, Phong Thần cùng Trì Mạc Nhiễm có thể ở chung đến tốt như vậy. Ngô Thanh Thiển trong lòng là cao hứng, thế nào, kia bổn điển tịch hữu dụng sao? Trì Mạc Nhiễm thưởng thức trong tay chén rượu cười hỏi, Ngô Thanh Thiển gật đầu nói, hữu dụng, phương diện này chẳng những ghi lại cổ mộ chủ nhân cuộc đời. Còn đem hắn tự cho là hào luyện chế văn thú tâm đắc cập luyện chế phương pháp đều viết vào điển tịch. Vị kia thực văn hệ cường giả viết này bổn điển tịch khi dùng tất cả đều là tinh thần lực. Còn tương đối đặc thù, mà chính mình tinh thần lực dị năng trùng hợp có loại có cùng nguồn gốc phù hợp cảm. Bởi vậy mới có hạnh mở ra, nếu không chính là linh hoàng trở lên tu vi linh thực sư đều không nhất định có thể lật xem này bổn điển tịch. Thực văn thú luyện chế phương pháp, Trì Mạc Nhiễm ánh mắt lộ ra nồng đậm ý cười. Tiểu Thiền, này bổn điển tịch cùng ngươi có duyên, ngươi cần phải bảo tồn hảo. Hơn nữa không cần bại lộ cấp những người khác biết. Hiện tại thực văn thú luyện chế bản vẽ cùng phương pháp thập phần chân quý. Các đại học viện đều là sẽ không lấy ra tới chia sẻ, luyện chế thực văn thú chỉ có thiên phú phi. Thường cao thực văn sư có thể làm được. Hơn nữa tự cổ chí kim lưu truyền tới nay luyện chế phương pháp cùng bản vẽ dần dần giảm bớt đánh rơi. Mỗi một phần đều phi thường chân quý, một khi xuất hiện đều sẽ dẫn tới những cái đó cao giai thực văn sư xuất động. Bởi vậy là cơ duyên cũng là phỏng tay khoai lang, bất quá hắn tin tưởng lấy muội muội tâm tính cũng là không có khả năng cầm này điển tịch đi ra. Ngoài khoe ra, ân, này bổn điển tịch với ta mà nói rất quan trọng, ta sẽ không làm những người khác biết đến. Ngô Thanh Thiển biết Trì Mạc Nhiễm ở nhắc nhở chính mình. Phong Thần luôn luôn đều biết Ngô Thanh Thiển là chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly. Tài không lộ bạch, nàng so với ai khác đều biết, cho nên chưa từng có nói thêm tỉnh, ta đã biết đi ra ngoài phương pháp, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Phong Thần nhìn hai người khẽ cười nói. Bệnh mỹ nhân ngươi ở cơ quan thượng tạo nghệ rất cao a. Ngô Thanh Thiển mị cười tán dương một câu. Phong Thần người này trừ bỏ phía trước chúng độc ảnh hưởng thân thể bản thân tốc độ tu luyện ngoại. Mặt khác thiên phú thật là không thể chê. Quá cường, đương nhiên, hắn tốc độ tu luyện ở người khác xem ra cũng là phi thường yêu nghiệt. Phảng phất chỉ cần là hắn nguyện ý làm sự tình, liền chưa từng có làm không tốt. Phong Thần nghe được Ngô Thanh Thiển khích lệ, thấp giọng cười cười, ngươi chừng nào thì học được vuốt mông ngựa, trước kia vật nhỏ này đều là thích đả kích sai sử. Chính mình, hiện tại cư nhiên sẽ khích lệ, Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái, ta đây là ở khen ngươi đâu, ai chụp ngươi mông ngựa. Phong Thần thanh lãnh trong mắt toàn là ý cười. Ta đây thật là muốn cảm ơn ngươi khích lệ, ta quá vinh hạnh, đó là đương nhiên. Ta giống nhau nhưng không tùy tiện khen người. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Ngô Thanh Thiển ôm tay nhướng mày. Một bộ ngươi có thể bởi vậy khoe khoang biểu tình. Phong Thần bật cười nói. Là, ta đi trốn tránh nhạc. Chỉ Mặc Nhiễm thấy hai người đấu võ mồm. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Phong Thần này không giống phàm nhân quạnh quẽ trích tiên cư nhiên cũng sẽ như vậy nói giỡn. Nếu như bị Phong Ly Quốc những cái đó hoàng tộc thấy được, còn không được đôi mắt đều rớt đầy đất, bệnh mỹ nhân mau mở cửa đi, đừng làm cho bảy màu thần mộc bị người nhanh chân đến trước. Ngô Thanh Thiển buồn cười nhìn Phong Thần, cái kia lãnh lăng xương nếu có thể tiên đoán bảy màu thần mộc xuất xứ, nói không chừng cũng biết như thế nào tìm kiếm, các nàng vẫn là muốn nhanh lên đi ra ngoài mới được. Hết chương.